Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1081, Linh Nhân Phụ Cốt Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thế thần kỳ như thế? Hoàng Phủ Nguyên Cảnh phục hồi tinh thần sau đó, nhẹ nhàng lắc đầu. Hoàng Phủ Hòa Ngọc cũng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Sở Trần. Nếu như người khác lấy lão gia tử tim vui vẻ, ta đã sớm đánh tát rồi. Không đánh Sở Trần, đó còn không phải là bởi vì đánh không lại. Có phải là nói đùa hay không? Thử một lần không phải sẽ biết. Sở Trần thúc giục, lên, hành động nhanh chóng một chút. Hoàng Phú Hòa Ngọc cầm lấy tờ giấy, nhìn lướt qua, vẻ mặt lại ngưng động. Cái gì mực đỏ, giấy vàng, kim bạc, Sở Trần đây là muốn làm gì? Dùng phương thức trừ tà đế lão gia tử đứng lên sao? Hoàng Phủ Hòa Ngọc có chút giờ khóc giờ cười. Còn ngây ra đó làm gì? Mau đi đi. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh không nhìn Sở Trần viết cái gì. Nhưng mà, đêm nay nếu đa đáp ứng đế cho Sở Trần nhìn hai chân minh, tùy ý Sở Trần liều lĩnh một phen. Hoàng Phủ Hòa Ngọc và Tống Thu đi ra thư phòng. Người có biết Sở Trần muốn mua cái gì không? Hoàng Phủ Hòa Ngọc đưa giấy cho Tống Thu. Tống Thu nhìn thoáng qua, lúc này mừng rỡ. Thì ra chân Hoàng Phủ lão gia tử bị thương là bỏ y vì cái này. Vậy thì không có bệnh tật gì. Anh rể ở phương diện này là người trong nghề. Hoàng Phủ Hòa Ngọc trợn mắt há hốc mồm. Ai ấy đều điên rồi. Hoàng Phủ Hòa Ngọc vừa đi, vừa thầm nghĩ. Thầm, ta cho dù là tin sông Hoàng Hà sẽ chảy ngược, tin tưởng mặt trời sẽ mọc ở phía tây đờ eo ra, tin tưởng ta có thể sinh con, cũng không có khả năng tin tướng. Dùng cách bùa vẽ quỷ có thể khiến vết thương chân cha tán lâu ra từ 15 năm chữa khỏi. Hoàng Phù Hòa Ngọc tuy rằng biết Sở Trần có một vài thủ đoạn cường đại thần kỳ, nhưng mà, chân lão gia tử nhà mình bị thương, Hoàng Phù Hòa Ngọc căn bản không ôm bất kỳ hy vọng gì. Tuy nói như vậy, Hoàng Phú Hòa Ngọc cũng không dám trì hoãn, không đến nửa giờ liền trở về, đặt đồ đạc chuẩn bị xong ở trên mặt bàn. Đặt lão gia tử nằm thẳng trên giường. Sở Trần chỉ vào một chiếc giường nhỏ đặt ở một bên thư phòng. Dùng kéo cắt hết quần từ bắp đùi xuống. Sở Trần phân phó một câu, liền đi chuẩn bị việc của mình. Hoàng Phủ Hòa Ngọc muốn nói lại thôi. Thấy lão gia tử cũng không có ý kiến gì. Hoàng Phủ Hòa Ngọc cuối cùng vẫn là dựa theo lời Sở Trần nói mà làm. Nhìn lão gia tử 97 tuổi nằm trên giường, bị mình dùng kéo cắt quần ra. Trong lòng Hoàng Phủ Hòa Ngọc đột nhiên có cảm giác tội lỗi. Hoàng Phủ Hòa Ngọc hoàn toàn có lý do tin tướng, nếu như lúc này có những người khác trong Hoàng Phủ gia đi tới, là có thể mắng chửi hắn còn không dám trả lời. Lúc này, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cũng nhìn thấy động tác của Sở Trần. Sở Trần, đang vẽ bùa. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh trợn mắt há hốc, mồm, tôi là ai, tôi đang ở đâu, tại sao tôi phải đáp ứng để cho Sở Trần hồ nháo? Sở Trần làm sao học được cái này? Hoàng Phủ Nguyên Cảnh dứt khoát nhắm mắt lại. Quên đi, đế cho đứa nhỏ này chơi đùa đi. Không đến 10 phút, Sở Trần đã chuẩn bị thỏa đáng. Tiểu Thu, cầm kim bạc đốt lên đèn dầu lên một chút. Sở Trần phân phó Tống Thu một tiếng, cầm bùa đã vẽ xong đi đến bên cạnh Hoàng Phủ Nguyên Cảnh. Sở Trần ngồi xổm xuống, đồng thời vừa mớ miệng nói. Nguyên Cảnh lão sư bị thương ở, chân là 15 năm trước tranh đoạt thiên cơ huyền đồ. Sau lưng thiên cơ huyền đồ, có một thế lực kỳ môn. Gọi là phái thiên cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Cảnh lão sư chính là bị đệ tử phái thiên cơ đả thương. Hai chân không cách nào đứng thẳng. Cũng là bởi vì chúng, linh nhân phụ cốt thuật trong kỳ môn thiên cơ thuật. Trong lúc nón chuyện, Sở Trần đập mạnh bùa vào một bên đùi Hoàng Phủ Nguyên Cảnh. Linh nhân phụ cốt thuật là cái gì? Tống Thu nhịn không được hỏi. Linh nhân phụ cốt thuật cũng có một loại thuyết pháp, càng thêm dễ lý giải. Đó chính là thuật tiểu quỷ cắn xương. Sở Trần nói, đệ tử phái thiên cơ thi triển thuật tiểu quỷ cắn xương trên hai chân Nguyên Cảnh lão sư. Nếu mà không loại trừ chúng, tiểu quỷ cắn xương, Nguyên Cảnh lão sư tự nhiên không có khả năng đứng lên. Ánh mắt Sở Trần nhìn về phía Hoàng Phủ Nguyên Cảnh. Nguyên Cảnh lão sư có phải cảm thấy bình thường không động hai chân thì không sao. Nhưng một khi hai chân thử đứng lên, sẽ đau đớn. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh trong lòng đột nhiên chấn động, lúc này gật đầu, thốt ra. Chính là như vậy, bởi vì ngài di chuyển, tiểu quỷ liền cắn xương ngài. Sở Trần trả lời, cách chương.